Chương 965, thẳng thắn. Cốc Lệnh tắc mấy chiếc xương sườn như có như không đau nửa đêm, nếu không phải cách quá xa, truyền tống trận lại không thông, nàng thật nghĩ trong đêm giết đi qua, đem muội muội bắt, quăng vào Tam Thiên Thành trong địa lao đi. Đáng hận nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Đứng tại Thiên Âm Trúc trước các loại nửa ngày, nàng cũng chỉ là biết, hai tộc nhân yêu đại nàng đang truy kích trời bức, trong thành đã sớm sống yên ổn, trừ đặc biệt xui xẻo, hết thảy bình an. Đặc biệt không may Cốc Lệnh tắc sâu ác bốn chữ này. Đưa cờ rồi, đừng thở dài, truyền tống trận một trận, ngươi liền đi qua đi Lạc Tịch Nhi từ sau đi tới, thiên dụ quan nguy cơ không giải quyết triệt để trước, sư phụ chỉ sợ vẫn luôn về không được, ta đem gần đây chuyện phát sinh, còn có chúng ta xử lý phương pháp, toàn bộ ghi tạc ngọc giản bên trên, ngươi cầm tới cho sư phụ xem. Vậy cũng là một cái nhiệm vụ. Nếu không... Nàng hoài nghi không cho Cốc Lệnh tắc tại Lư Duyệt vào từ hàng trai lúc trước, gặp mặt một lần, gia hỏa này phải có một thời gian thật dài không thoải mái. Các nàng hiện tại cùng một chỗ chủ sự Tam Thiên Thành, mỗi ngày đối một tấm băng mặt, nàng cu nở dê khó chịu. Vậy ngươi nói, truyền tống trận Lu Cờ Na Ho có thế thông Cốc Lệnh tắc tiếp nhận ngọc giản, thấp giọng hỏi sư muội. Lạc Tịch Nhi nháy mắt mấy cái, này làm sao có thể hỏi nàng trời bước tại thiên dụ quan hành động lớn. Không phải thất bại sao bọn họ nếu là không có hành động tiếp theo, chắc chắn sẽ không lại quấy nhiễu bên kia không gian ba động, nếu như có hậu tục hành động chưa lại chi ngôn, nàng tuyệt không nói xong. Bất quá Cốc Lệnh tắc nghe hiểu, ngươi nói như vậy, truyền tống trận liền nhất định sẽ không tốt rồi. Lạc Tịch Nhi ở trong lòng thở dài, có lẽ chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều đâu. Làm sao có thể Cốc Lệnh tắc cười khổ, trời bức sở dĩ tại lúc này đánh thiên dụ quan chủ ý. Trừ tự nhận bọn họ cánh đã cứng rắn bên ngoài, chủ yếu nhất, hẳn là ngăn cản hai tộc nhân yêu nhằm vào bọn họ hợp tác. Chỉ cần đem hai phe cố ý chinh chiến đại năng vây ở thiên dụ quan, bên ngoài lẻ tẻ đả kích, đối bọn hắn tới nói, có lẽ căn bản không tính cái gì, thậm chí khả năng bên cạnh phản kích, bên cạnh chuyển gì. Lại thêm luyện binh, quả thực một mũi tên trúng mấy chim. Lạc Tịch Nhi lông mày nhăn nhăn, nàng lo lắng nhất chính là cái này. Các nàng không biết. Đoán chính là sự thật. Lưu lại ân tích bọn người, tại phát hiện truyền tống trận bị hủy, làm việc rốt cuộc không thể như trước kia thuận tiện về sau, liền đã xác định lưu lại nhiệm vụ. Công khai bọn họ không cách nào cùng hai tộc nhân yêu đại năng đối kháng, thế nhưng là ngầm, can thiệp không gian tính ổn định, ngăn cản truyền tống trận vận hành, ngăn cản côn bằng phi huyên phạm vi lớn khoảng cách dài chuyển di người, vẫn là có thể làm được. Thiên dụ quan cùng gần đây Bình Lô nói, còn có 6-70 vạn dặm lộ trình. Trong lúc này có sa mạc, coi như đối kim tiên cấp đại năng không quan trọng, nhiều lắm là tốn 2-3 ngày công phu liền có thể vừa tờ qua, thế nhưng là cho tham gia trời dụ thịnh hội bọn tiểu bối tới nói, kia nguy hiểm chính là không lường được. Những người kia, tất cả đều là mỗi thế lực bồi dưỡng được đến, chân chính tiếp tục chuyển thừa hạch tâm đệ tử, du quan tiên giới về sau ổn định phát triển. Tuyệt tự hậu quả, trói long các loại không một cái có thể chịu được lấy. Vì lẽ đó cho dù bọn họ nhạy cảm tiêu ngoại sự, đều phải trước cam đoan những bọn tiểu bối kia an toàn. Huống chi, còn có một cái không có bị phong ấn nguyên thú. Chỉ cần hắn một ngày còn tại thiên dụ quan, dù là cái gì đều không làm, đều có thể giúp bọn hắn kiểm chế chí ít một cái kim tiên cấp đại năng. Sa mạc cùng sa mạc nhân thủ đã sớm bố trí xong, tiếp lấy cần phải làm là, phá hư không gian tính ổn định, chặt đứt hắn cùng liên lạc với bên ngoài thiên âm trúc. Bởi vì thế, dù là ân tích các loại hoàn toàn đúng âm tôn là nấm mốc quỷ lời giải thích, cầm một ít tán đồng thái độ, cũng không cách nào trở mặt. Bọn họ ra vào thiên dụ quan khả năng không được, nhưng âm tôn vẫn rất có hy vọng. Đã hắn có thế lợi dụng bọn họ, làm hại ân các loại chín vị huynh đệ ngã xuống, bọn họ tự nhiên cũng muốn thật tốt lợi dụng hắn, dù sao tất cả mọi người là minh hữu quan hệ, tương hỗ là lợi dụng mới là vương đạo. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Lư Duyệt đương nhiên không biết. Hơn ngàn bên trong, đối phi huyên tới nói, thực tế rất dễ dàng. Bất quá bọn họ lần này khô chuyện có chút lớn, lý do an toàn, cũng vì có thể để cho người nào đó lại nhiều tới gần một hồi. Phi huyên sửng sốt lấy thiên dụ quan nhân viên phức tạp làm lý do, lại xé hai lần, mới im hơi lặng tiếng trở lại cái kia hẹp ngõ hẻm. Lúc này bầu trời vừa mới tảng sáng, màu xanh nhạt màn trời bên trên, kia vầng loan nguyệt có vẻ đặc biệt thanh lãnh, an tĩnh đường phố. Hình như là một cái thế giới khác. Lư Duyệt buông tay thời điểm, khẽ thở ra một hơi. Trở về, mạo hiểm kích thích một đêm, thế mà như vậy đi qua, thật sự là không dễ dàng a. Trước khi đi, nàng thật không có nghĩ tới, sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, sẽ đem người ta Thiên Mâu đều phế đi mang về. Ta có việc muốn nói với ngươi, đi theo ta đi. Trời bức lần này nấm mốc đến nhà, Âm Tôn lại nghĩ làm cái gì, tất nhiên làm nhiều công ít. Bất quá, đây đều là bên ngoài nàng có thế xử lý cũng không xử lý, nhưng có quan hệ Côn Bằng một số việc, nàng không thể giấu Phi Huyên cả một đời, nói sớm sớm tốt. Phật Nguyệt luôn luôn có chú ý cái kia cửa ngõ, gặp bọn họ có thế tại Bình Minh hủy bỏ trước tiêu cấm trở về, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Phật Ngô Sư Tỷ nói, từ hàng trai muốn cho Lư Duyệt lớn nhất tự do, nàng cho, thế nhưng để một đêm tâm thượng tư vệ nì hển tĩnh dị thường, Phi Huyên theo nàng đi vào đẻ xuống một mấy một bộ đoàn, cơ hồ không có bố trí gian phòng lúc, nguyên bản có chút nhảy nhót tâm tình, không lý do trầm xuống. Phật Môn A ngồi Lư Duyệt tại ngọc trên giường, nhiều thả một cái bộ đoàn, tự tay cho hắn châm trà, ta muốn nói chuyện, không biết Côn Bằng trong truyền thừa có hay không, nếu như không có, khả năng đối với ngươi mà nói, có chút không thể tưởng tượng, thậm chí nói đến đây, nàng khẽ thở dài một cái, kỳ thật với ta mà nói, đồng dạng không thể tưởng tượng, tuy rằng không muốn tin tưởng, có thể theo ta cho tới nay trải qua đến xem, khả năng chính là sự thật. Ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo nghe, tỉnh táo đối đãi. Tế hiến loại sự tình này, cho dù là đối người khác, vẫn là đối với mình, đời này, nàng là tuyệt sẽ không khô. Nhưng nàng vẫn là công đức tu sĩ, mà Phi Huyên chính là Côn Bằng thần thú. Điểm này, Lư Duyệt lại không xong. Ngươi sợ ta không tỉnh táo? Phi Huyên ánh mắt lấp lóe, trực tiếp hướng nàng thò tay, vậy liền đem mặt nạ hái được, hồi phục dáng vẻ vốn có. Thò tay quá nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Lư Duyệt mặt nạ, thật bị hắn lấy xuống, nhìn hắn mỉm cười về sau, lại nhăn lại lông mày, nàng cu nở dê kinh ngạc. Mặt nạ cỡ nào trọng yếu, dù là sư tỷ sư huynh, thậm chí họa phiến sư phụ cầm nàng mặt nạ, cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không phối hợp. Thế nhưng là mang theo mặt nạ, ngươi như thế nào còn không phải bộ dáng lúc trước Phi Huyên cầm xuống mặt nạ của mình, ngươi muốn ta tỉnh táo nghe, tỉnh táo đối đãi, ta cảm thấy, chủ yếu ngươi còn phải hồi phục dáng vẻ vốn có, dạng này ta mới có thể trong lòng có kiên kỵ. Tuy rằng nha đầu này bộ dạng, liền khắc vào linh hồn trong trí nhớ, nhưng đây chẳng qua là trí nhớ lúc trước. Hắn hiện tại, còn không có gặp nàng chân chính mặt. Hắn muốn nhìn nàng chân chính bộ dáng. Lư Duyệt bưng lên cho hắn đổ trà, chính mình uống, một chén xuống dưới, mới ở trên mặt vuốt vuốt, hồi phục diện mạo như trước. Dạng này đi sao? Nàng nghiêng đầu, có chút bất đắc dĩ như mày. Ha ha, Phi Huyên khẽ cười một tiếng, đi. Hắn giúp nàng đem trà rót đầy, lại đem trước mặt nàng cái chén không lấy tới, chính mình đổ, hiện tại ngươi có thể yên tâm nói. Chính là như vậy ôn nhu bên trong lộ ra mấy phần anh khí trên mặt, hai đạo nhập tấn trường mi, cười thời điểm mắt hạnh cong cong, đen trắng rõ ràng ánh mắt, thanh tịnh sáng ngời, phảng phất trong bầu trời đêm lộng lây nhất chấm nhỏ. Không riêng như thế, nàng hai đầu lông mày toát ra tới loại kia chấn định thông dong, thoải mái bằng phẳng, cùng khắc vào thần hồn trong trí nhớ hình tượng, hợp hai là một. Phi Huyên tại này một hồi, thật cao hứng Tô Đạm Thủy, Sở Gia Kỳ, Mộ Thiên Nhan ba người, hợp trong lòng hắn hình tượng, như thế sư huynh sư tỷ, hắn nhận. Về phần Lư Duyệt tuy rằng luôn luôn không xác định tương lai đi con đường nào, thế nhưng là tự tiếp xúc đến nay, hắn phát hiện, trước kia si, tuyệt đối có lý do. Hy vọng một hồi, ngươi còn có thể cười được. Lư Duyệt đối mặt không có mặt nạ, đồng dạng có thế có sạch sẽ nét mặt tươi cười Phi Huyên. Trong lòng tư vị không hiểu, Bách Linh chiến trường ngươi biết tự gì mà tới sao? Bách Linh chiến trường Phi Huyên nhíu nhíu mày, đương nhiên biết, hắn ăn nơi đó, nhiều như vậy hoàng thú yêu đan đâu. Ngươi là muốn nói, nó cùng chúng ta Côn Bằng có quan hệ? Phi Huyên thanh thản ngồi tại bồ đoàn bên trên, nghe nói Bách Linh chiến trường về sau, tiên giới lại không Côn Bằng, nhìn như vậy đến, nó thật cùng Côn Bằng tộc có chút quan hệ. Là Lư Duyệt trong lòng bị đè nén, mấy chục, trên trăm vạn năm sự tình. Nhắc lên bọn họ, thực tế để người khó chịu, ta tại Bách Linh chiến trường, cùng Âm Tôn phân thân, vào một lần cổ chiến trường mảnh vỡ. Liên hệ Phật Ngô Sư Phụ nói với ta một số việc, có cái to gan suy đoán, ngươi có muốn hay không? Nghe nàng thật không muốn lập tức đem công đức tu sĩ đã từng tế hiến Côn Bằng chuyện nói ra. Phi Huyên nhìn nàng một cái, không hiểu cảm thấy nàng đối Phật Ngô theo như lời sự tình kháng cự, gật đầu nói, ngươi nói tiên giới cùng cái khác tiểu thế giới, đều không Côn Bằng. Lư Duyệt tổ chức đối đại tử, thế nhưng là chúng ta 3.000 giới, tuy rằng nơi đó Côn Bằng tộc, đều chỉ là thức tỉnh chim bằng đặc tính, không có côn bản sự, nhưng các ngươi chính là côn bằng. Phi Huyên lông mày bỏ lấy, truyền thừa trí nhớ không có khả năng là giả, hắn cùng lao đầu tử và mấy cái kia thúc thúc, xác thực là côn bằng. Ngươi vào tiên giới về sau, ta gặp phong ấn cổ vu thánh nữ Ly Mộng. Lư Duyệt thở dài, cổ vu tộc đối 3000 giới từng có rất nhiều phỏng đoán, một phủ thiên đạo cho tới nay cũng không diễn hóa hoàn toàn, đưa đến người ở đó, phi thăng khó khăn. Phi Huyên không biết hắn sau khi đi, nàng lại gặp được bao nhiêu nguy hiểm, vì lẽ đó lúc này, rất dụng tâm nghe, dù là nàng, rất vô tự. Ta cũng không biết, đến cùng như thế nào nói cho ngươi, Lư Duyệt cu nở dê bẩn dầu. Nàng muốn đem suy đoán của nàng hoàn toàn biểu đạt ra đến, kia muốn nói chuyện liền có thêm, cổ vu, Ly Mộng Thánh Nữ cùng ta giải thích ý tứ chính là, trên quét ngang đỉnh thiên, tiếp theo hoành đạp đất, ở giữa dựng lên thông thiên địa, các nàng là có thể nhất lắng nghe trời đất ý chỉ tộc. Đừng nóng nội, uống miếng nước, ta có thể chậm rãi nghe. Phi Huyên biết nàng gấp gáp, giúp nàng bưng trà tới trong tay. Ngươi đừng ngắt lời. Lư Duyệt uống miếng nước, không cam lòng hắn cười trộm bộ dáng. Ta có thế tại trong lúc vô tình cứu nàng, là bởi vì, ta là nàng trúng mục tiêu người hữu duyên, ta trên người ta cu nở dê có cổ vu tộc huyết mạch. Phi Huyên trừng mắt nhìn. Còn có, quy tàng lại gọi quy tàng tàng 4 cũng có thể gọi quy tàng căng 2, danh tự này, đều là phi thường có thâm ý. Lư Duyệt hiện tại cũng có chút mơ hồ, nó đến cùng phải gọi cái kia ẩn dấu. Năm đó đại nhân, cảm thấy nó gọi quy tàng căng, là cổ vu tộc làm phòng diệt tộc. Cô y dấu căng lên ý tứ. Nhưng, nơi đó nhất tuyến thiên, còn có cổ vu tộc đã từng chuẩn bị ở sau. Ta ngược lại cảm thấy, nó ban đầu, có thể là dấu tàng chữ. Chúng ta 3000 giới, là tiên giới đại chiến lúc, rất nhiều công đức tu sĩ, bản thân tế hiến bách linh chiến trường cùng tế hiến côn bằng tốc lúc, lưu lại chuẩn bị ở sau. Rốt cục nói ra, nàng đều dễ dàng một mảng lớn tử. Thế nhưng là người đối diện, vì sao ngay cả ánh mắt đều không biến hóa một chút ta nói, ngươi nghe hiểu sao Úc không hiểu nhiều. Phi Huyên kỳ thật có chút hiểu, thế nhưng là hắn còn muốn biết càng nhiều, lấy xác minh những cái kia mơ hồ truyền thừa hình tượng. Lư Duyệt nhục trí, lấy ra một quả ngọc giản, đây là Phật Ngô Sư Phụ nói với ta, sở dĩ có bách linh chiến trường, là một đám công đức tu sĩ, vì tiên giới truyền thừa, tế hiến chính bọn hàn ở, sau đó, vì bách linh chiến trường thật dài thật lâu. Bọn họ tế hiến chính mình lúc trước tế hiến côn bằng tộc. Sau đó, chính ngươi xem đi. Phi Huyên tiếp nhận ngọc giản, thần thức que tờ va ho về phía sau, nửa ngày mới buông xuống, ngươi nói. Nói cái gì? Lư Duyệt có chút ốc. Ngọc giản trên đều nói, côn bằng tộc là bị công đức tu sĩ tế hiến, nàng là bị côn bằng tộc nguyền rủa. Ngươi biểu tình gì? Phi Huyên nhìn nàng có chút ngốc ngốc bộ dạng, giật giật khoe miệng, sẽ không cho rằng, ngươi là công đức tu sĩ. Ta là côn bằng, ta liền phải hận ngươi, hận đến muốn chết muốn sống đi. Lư Duyệt cầm trên tay cái chén phóng tới trên bàn nhỏ, thần sắc rất phức tạp. Tại ban đầu, nàng cho rằng hiện tại Phi Huyên coi như không hận, cũng không phải như vậy vân đạm phong thanh. Ngươi bằng cái gì hận ta? Thanh âm của nàng yếu ớt, tràn đầy bất đắc dĩ, ta lại không làm chuyện có lỗi với ngươi. Những cái kia công đức tu sĩ có thể vì tiên giới truyền thừa, từ bỏ bản thân, có thế ta cũng chỉ nhận bản thân. Nàng không cần tế hiến. Dù là bị các sư bá dạy thành người tốt, bọn họ cũng sẽ không để nàng đi làm đồ đần. Huống chi, nàng thông minh như vậy, cu nở dê không làm được đồ đần. Phi Huyên nghe hiểu nàng một ít toán nghiệm, không khỏi mỉm cười. Ta chính là đoán, 3000 giới vực, cùng năm đó tiên giới đại chiến có quan hệ, thậm chí, nó khả năng chính là cổ chiến trường mảnh vỡ. Bọn chúng tại vũ trụ trong gió lốc, nhẹ nhàng di chuyển ra tiên giới lúc trước, kỳ thật liền bị một ít người làm xuống tay chân. Cái suy đoán này rất lớn mật. Phi Huyên cầm Lư Duyệt cho hắn ngọc giản, như có điều suy nghĩ, ngọc giản này đi lại, cùng ta tại yêu tộc nhìn thấy không sai biệt lắm, bất quá, ta không cảm thấy, bọn họ nói chính là chủ yếu sự thật. Cái gì thế mà đã sớm biết nói côn bằng bởi vì công đức tu sĩ tê hiến, nguyên rủa bọn họ, kia hoàn toàn không có khả năng. Phi Huyên cười hướng người nào đó, nếu như côn bằng không phối hợp, bách linh bên trong chiến trường, không có khả năng có bí địa. Hán phi thường tự tin nói với nàng, bị động tế hiến, chỉ có thể là sinh mệnh, không có khả năng ngay cả không gian đều cho. Cái gì? Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái, tâm ma kiếp lúc biến mất hình tượng, lại cấp tốc tại trong đầu hiện lên, đáng hận, nàng lại không cách nào bắt dư một bước.